Chương 2400, ai lớn gan như vậy? Trong biệt thự Tư Dạ Hàn. Trải qua mấy ngày điều tra cùng chuẩn bị sau, Tư Dạ Hàn đã xác định vị trí hiện thời của Đường Đường, biết rõ Vạn Mai Sơn Trang thủ vệ an bài tình huống. Cùng lúc đó, mọi người ngờ cũng đều đã triệu tập hoàn tất, tùy thời có thể hành động. Vừa nghĩ tới muốn đi tấn công Thiên Thủy Thành địa phương đáng sợ nhất Vạn Mai Sơn Trang, Lâm Khuyết cũng không khỏi sợ hãi. Vạn Mai Sơn Trang là ân duyệt dùng chuyên môn dùng để nuôi cổ địa phương, độc trùng khắp nơi, cánh rừng xung quanh lại tất cả đều là chướng khí. Thiên Thủy Thành căn bản không ai dám đến gần. A Diệp hoàn toàn mở miệng, ta nhờ cậy anh ta để cho người chết chuẩn bị túi thuốc, chờ chút ngươi cho mọi người mỗi người đều phân phát đi xuống, có thể chống đỡ độc trùng cùng chướng khí. Vừa nghĩ tới Đường Đường tại địa phương đáng sợ như thế đợi lâu như vậy, Diệp Hoàn Hoàn cũng là lòng như lửa đốt. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn cho rằng Ân Duyệt Dung chẳng qua là mặt mũi gây khó dễ, qua mấy ngày nhất định sẽ dùng Đường Đường tới trao đổi ân hành. Ai biết, Dịch Linh Quân bên kia thử thăm dò cùng Ân Duyệt Dung khiếu nại nhiều lần, Ân Duyệt Dung mỗi lần đều là bất động như núi. Nơi này dù sao cũng là trọng tài hội đại bản doanh, nếu như sự tình huyên náo quá lớn, trọng tài hội chắc chắn sẽ không mà cờ kê, đến lúc đó Dịch Linh Quân cũng sẽ khó làm. Cho nên mấy ngày nay nàng an ủi Tư Dạ Hàn, một mực an nhẫn lại, chờ Dịch Linh Quân tin tức. Kết quả 7 ngày trôi qua, Ân Duyệt Dung còn chưa thả người, bây giờ bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạnh bạo. Cửu ca, cửu tẩu, vậy chúng ta có muốn hay không chờ sắc trời chậm một chút nữa, nửa đêm lại đi so sánh được rồi? Lâm Khuyết khuyên nhủ. Ánh mắt Tư Dạ Hàn không có chút ba động nào, thông báo tất cả mọi người, lập tức lên đường. Hiện tại nhiều trễ mãi một khắc, Đường Đường là hơn một phần nguy hiểm. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc bất đắc dĩ, ngươi cho rằng La Ân Duyệt Dung sẽ không có chuẩn bị sao? Thật ra thì ban ngày cùng buổi tối đi cơ bản không khác nhau gì cả. Lâm Khuyết, đây đối với Diệp Hoàn Hoàn nghe được lời này, hắn ngược thì không cách nào phản bác, hắn thuần bể chính là sắp trễ giờ lại đi tìm chết mà thôi. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoàn Hoàn tự mình dẫn một đội tinh nhuệ, trực tiếp hướng về Vạn Mai Sơn Trang mà đi. Vạn Mai Sơn Trang. Mẹ Kiều để cho người đi mua rất nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, thậm chí liền khăn choàng làm bếp đều chuẩn bị rồi. Ân Duyệt Dung đổi lại nhàn nhã quần áo, rửa tay, mang theo khăn choàng làm bếp, sau đó bắt đầu ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có xuống bếp, vốn cho là sẽ xa lạ, nhưng là, lúc cầm con dao lên, cảm giác quen thuộc lập tức trở về tới rồi. Giờ phút này nàng mới phát hiện, những ký ức kia thật ra thì chưa bao giờ biến mất cùng quên mất qua, chẳng qua là bị đặt ở chỗ sâu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày lại còn sẽ vì một người xuống bếp phòng bếp khói dầu lớn. Ân Duyệt Dung không cho phép Đường Đường đi vào, vì vậy tiểu tử chỉ có thể dương mắt ngồi ở trong phòng ăn chờ lấy. Tiểu thiếu gia, phu nhân đã đang làm thức ăn, ngài ngoan ngoãn ở chỗ này chơi một hồi, chờ một chút nha. Mẹ Kiều ôn nhu mở miệng. Đường Đường, được. Mẹ Kiều nói với tiểu thiếu gia một hồi sau, đi liền phòng bếp tiếp tục giúp Ân Duyệt Dung rồi. Kết quả, mới vừa đi tới nửa đường, bên ngoài đột nhiên có người hoang mang rối loạn mà chạy vào. Tiểu quản gia không xong rồi. Mẹ Kiều hơi nhíu mày, xào xào nhượng nhờ ba mồm tám mỏ chó vào làm cái gì, xảy ra chuyện gì? Hộ vệ bộ dáng nam nhân thở hổn hển nói, bên ngoài có người tự tiện xông vào, hơn nữa tốc độ rất nhanh, vào lúc này đã đến dưới chân núi rồi. Mẹ Kiều nhất thời giận dữ, ngươi nói cái gì, người nào gan to như vậy, liền Vạn Mai Sơn Trang cũng dám xông vào.